Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 21, box 1. Bầu không khí có chút nặng nề. Không khí thật giống như rót chì. Ép tới nhân thần trải qua khẩn trương. Năm tên ra sân cầu thủ ngồi tại băng ghế dài bên trên. Từng ngụm địa thở. Trong đó nhất là cật lực lại là Kagami Taiga. Trên trán Thái Dương đã tràn đầy vết mồ hôi. Tiêu Dạ yên lặng đi về ghế dự bị. Đánh giá mấy vị này xuất ra đầu tiên. Nội tâm âm thầm lắc đầu. Chênh lệch có chút đại a. Chỉ là thể lực liền là cái vấn đề. Về phần Kagami vấn đề càng lớn. Đối thủ của hắn là Kisei Ryouta. Tương đương với 3 phút đánh 10 phút đồng hồ cầu. Từ trước đó trong trận đấu có thể thấy được. Hai đội ngũ chênh lệch cũng không phải là bởi vì Kisei Ryouta, mà là đơn thuần chỉnh thể tư chất chênh lệch. Đương nhiên, cái này còn không phải chí mạng. Chí mạng là Kaizu đối Kuroko Tetsuya nhằm vào. Đơn giản tựa như là phế bỏ Seiren hạch tâm. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Dạ đã triệt để minh bạch. Seiren chi đội ngũ này là dựa vào nhanh chóng địa truyền bóng. Đồng đội ở giữa ăn ý phối hợp mà tiến công đạt được. Phế bỏ Kuroko truyền bóng về sau, Seiren lực công kích đến thiếu kém đối diện một cái cấp bậc. Đương nhiên, đây là đang Tiêu Dạ loại bỏ bên ngoài tình huống dưới. Lỗi của ta, lúc này, Hyuga Junpei bình ổn hô hấp, tự trách địa mở miệng nói. 4 cái 3 điểm bóng, ta không ra 3 cái. Không phải chênh lệch điểm sẽ không kéo ra lớn như vậy. Nghe vậy, Izuki-san cũng không nhịn được mở miệng. Cũng có vấn đề của ta. Tại Kuroko bị nhằm vào, Kagami bị Kise thiếp phòng thời điểm, ta có chút tự loạn trận cước, dẫn đến truyền bóng liên tiếp sai lầm. Thật xin lỗi, Kuroko Tetsuya thấp giọng nói ra, nhìn xem mấy người bắt đầu thừa nhận sai lầm. Lúc đầu tức giận Aida Riko, giờ phút này cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Không phải là của các ngươi vấn đề, là chiến thuật của ta sai lầm. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy nhằm vào Kuroko. Nên nói quả nhiên là trước kia đồng đội đi. Đối Kuroko năng lực hiểu rõ như vậy. Dừng một chút, nàng vỗ vỗ gương mặt của mình. Giữ vững tinh thần. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Kagami, ngươi nghỉ ngơi trước. Ngươi thể lực tiêu hao quá lớn. Tiêu Dạ, ngươi chuẩn bị ra sân. Ok, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Yên lặng địa cởi áo khoác xuống. Huấn luyện viên, ta còn có thể. Chấm ngoặc kép, Kagami Taiga lập tức gấp. Dòng dã 3 phút, hắn không có đạt được bất luận cái gì điểm số. Thậm chí đánh cho 10 phần kiềm chế. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm, đã không dám xem thường thế hệ kỳ tích. Tại một đối một tình huống dưới, hắn hiện tại còn không cách nào khiêu chiến thế hệ kỳ tích. Ngươi thể lực tiêu hao là nghiêm trọng nhất. Nghỉ ngơi thật tốt. Nửa chàng sau còn cần lực lượng của ngươi. Aida Riko an ủi một câu. Tiêu Dạ lúc này xen vào. Nói, ta có cái chiến thuật. Kuroko-kun. Ân. Kuroko Tetsuya ngẩng đầu. Nhìn ra được. Hắn tình trạng đồng dạng không thật là tốt. Dù sao bị hai người nhằm vào. Hào không dùng võ chi địa. Loại tình huống này. Không phải hắn sử dụng ánh mắt hướng dẫn, liền có thể giải quyết vấn đề. Tiêu Dạ mỉm cười, nói, đợi chút nữa ta ra sân. Sẽ tận lực đem tranh tài kéo vào ta cùng Kise một đối một tiết tấu. Lúc này, người đừng có bất luận hành động gì. Yên lặng địa khi người trong suốt là được rồi. Kuroko Tetsuya còn chưa lên tiếng. Aida Riko lại hô to gọi nhỏ. Người đang nói cái gì a? Loại chiến thuật này, chấm ngoặc kép, hãy nghe ta nói hết a. Huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ lập tức đối cái này muội tử cảm thấy bất đắc dĩ. Bận bịu giải thích nói, ngươi cho rằng ta không làm như vậy, Kise liền sẽ không như vậy làm sao? Hắn nhưng là vẫn muốn tìm ta đơn đấu đâu. Với lại, ta làm như vậy cũng không phải là không có ý nghĩa. Nói xong, hắn hơi hạ giọng. Nói tiếp, ta ra sân về sau. Bọn hắn đơn giản hai loại lựa chọn. Thứ nhất dùng Kise đối phó ta. Thứ hai, sử dụng box một chiến thuật nhằm vào ta. Vô luận là loại nào tình huống, ta đều sẽ cưỡng ép sáng tạo ra ta cùng Kise đơn đấu tiết tấu. Tựa hồ minh bạch Tiêu Dạ ý nghĩ. Kuroko Tetsuya trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra. Nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta hiểu được. Tiêu Dạ Kun, chuyện gì xảy ra? Đám người không hiểu ra sao? Tiêu Dạ cười cười, nói. Rất đơn giản nha. Kuroko-kun là cái bóng. Chỉ cần ta ánh sáng đủ mãnh liệt, là hắn có thể thoát khỏi bị nhằm vào trói buộc. Lần nữa trở thành người tàng hình. Cùng lúc đó, một bên khác, Kaizu ghế dự bị, làm rất tốt. Chiếu cái này tiết tấu tiếp tục nữa. Huấn luyện viên Takeuchi đã hoàn toàn quên đối thủ là Seiren. Vẻn vẹn bởi vì dẫn trước 11 điểm, bắt đầu tán dương cầu thủ. Nếu như là trước đó, Kaizu không có đánh ra 2 lần, thậm chí 3 lần chênh lệch điểm, hắn đều chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn bọn hắn. Ta không cho rằng Seiren sẽ bỏ mặc loại tình huống này tiếp tục. Đội trưởng Kasamatsu Yukio tỉnh, táo địa mở miệng, nói, cái kia số 11, ngay từ đầu cắt bóng mặc dù xác thực dọa người nhảy một cái, nhưng về sau cũng không có biểu hiện gì. Hiện tại bọn hắn huấn luyện viên hô lên tạm dừng, tiếp xuống, chấm ngoặc kép, sau đó phải đối mặt Tiêu Dạ. Kise Ryouta thoáng lộ ra vẻ hưng phấn, vừa định nói chút gì, liền bị người đánh gãy. Takeuchi nhướng mày, trầm ngâm nói, Kise, ta biết ngươi muốn cùng hắn vương bài quyết đấu, nhưng là cái này không được. Chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tóm lại dựa theo dự an bài trước chiến thuật đánh. Hiểu chưa? Không nên khinh địch. Đây chính là chính ngươi nói. Nghe nói như thế, Kise Ryouta cứ việc rất không cam tâm, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. 100 giây tạm dừng kết thúc. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Seiren cầm bóng quyền. Tiêu Dạ mới từ Izuki San trong tay lấy được banh. Còn không có vận hơn phân nửa trận. Kise Ryouta đã đứng tại trung tuyến phụ cận bắt đầu thiếp thân phòng thủ hắn. Mà còn lại 4 người thì phân bố tại 3 điểm dây bên trong. Cấm khu phụ cận hiện ra một cái góc, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không cao hơn 3 bước. Tùy thời có người có thể trợ giúp Kise Ryouta phòng thủ. Quả nhiên là box 1. Tiêu Dạ chậm chạp tiến lên. Rốt cục cùng Kise mặt đối mặt. Người rốt cục ra sân. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại ghẻ lạnh vào hiệp 2 đâu. Kise Ryouta ánh mắt tràn ngập xâm lược. Tính, vậy ta thật cũng không dám. Chênh lệch điểm kéo ra quá lớn. Liền xem như ta cũng sẽ có vô lực hồi thiên thời điểm. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói trở lại. Các ngươi thật để mắt ta. Ta vừa vào sân liền dùng box 1 đến buồn nôn ta à. Cái này chiến thuật liền là hoàn toàn châm đối. Với đối phương hạch tâm cầu thủ, buồn nôn đối phương, toàn trường buồn nôn đối phương, làm cho đối phương không thể có bất luận cái gì tới gần bỏ banh vào rổ cơ hội. Thậm chí có thể nói, còn biết cắt bóng, hoặc là sử dụng chiến thuật tính phạm quy. Vậy ngươi muốn làm sao? Chuyền bóng sao? Kise Ryouta không thể không biết đỏ mặt, thản nhiên địa nói, đổi vị suy nghĩ, chính hắn bị box 1. Thực sự không có biện pháp, khẳng định phải truyền bóng. Xác thực rất phiền phức, ta trước kia cũng thường xuyên box một người khác. Nhưng dựa vào cái này liền muốn để cho ta lùi bước. Đó là không có khả năng. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Nói trở lại, ngươi vừa mở trận liền cho đội hữu của ta một hạ mã uy. Ta người này, cho tới bây giờ có vay có trả. Vừa mới nói xong. Tiêu Dạ liền cấp tốc triển khai đột phá, một cái tay hãm nhảy ném, mà lại là ở chính giữa dây. Điên rồi sao? Kise Ryouta nội tâm chấn kinh, nhất định là động tác giả. Tiêu Dạ không phải hắn đã từng đồng đội Midorima Shintaro, không có khả năng ném chúng, không có khả năng ném chúng. Trong lòng cứ việc rất rõ ràng, nhưng này tiêu chuẩn tay hãm nhảy ném, động tác này là thật. Không ngăn cản, hắn liền thật đầu, đừng nghĩ đạt được, Kise Ryouta nội tâm đấu tranh không? 5 giây sau, hai chân rốt cục cách địa, nhưng mà, Hắn mới vừa xuất hiện cái này khuynh hướng. Tiêu Dạ động tác đột nhiên biến đổi. Vốn đã kiễng mũi chân. Mãnh liệt địa lần nữa chạm đến sàn nhà. Sau một khắc, Tiêu Dạ thân hình đã mang theo bóng rổ xuyên qua Kise phòng thủ. Người không ngăn cản được ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.